Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 16, tăng hẳn 2 cấp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi là Hàn Mặc, người đánh em ta thành như thế này. Một tên đứng ở bên cạnh Lưu Hải nói ra. Tên này có vẻ như là lão đại của mấy tên này. Đúng vậy, là ta. Các ngươi là muốn đến trả thù cho hắn sao? Hàn Mặc nhìn mấy tên này nói. Hừ, biết là tốt. Bây giờ ngươi để đệ ta đánh một trận rồi bồi thường tiền thuốc men thì coi như chuyện này xong. Còn nếu như ngươi dám phản kháng thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Tên đại ca này nói ra. Ngươi có bị ngu không vậy? Ngươi thử hỏi xem có ai muốn đứng yên để cho người khác đánh không? Hàn Mặc nhìn tên đại ca này nói ra. Hừ, đã ngươi không biết điều như thế thì thôi vậy. Các ngươi lên đánh tàn phế tên này cho ta. Tên đại ca này nói ra. Mấy tên xung quanh nghe thấy thế đều lao lên. Có hai tên lao đến phía trước cầm gậy muốn đánh Hàn Mặc. Hàn Mặc cho hai tên mỗi tên một cước. Hai tên này gục ngay xuống đất. Những tên tiếp theo lao lên cũng cùng kết quả. Những tên còn lại thấy Hàn Mặc lợi hại thế không dám lao lên nữa, tất cả nhìn về phía tên đại ca. Tên đại ca bây giờ cũng hoảng hốt. Hắn không ngờ Hàn Mặc lại lợi hại như vậy. Một người có thể đánh 20 người mà lại không bị gì. Tên này chảy mồ hôi lạnh xuống nói. Vị huynh đệ này đều là hiểu lầm cả, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Hàn Mặc đi đến trước mặt tên đại ca này quát một tiếng. Cút, đừng để ta thấy được ngươi lần nữa. Tên đại ca này nào còn dám ở lại nữa, vội vã dẫn theo đàn em chạy mất. Lưu Hải, đã đến rồi sao còn phải đi vậy? Hàn Mặc nhìn một bóng người đang rón rén chạy đi gần đó nói. Lưu Hải run run một chút quay lại đi đến trước mặt Hàn Mặc nói. Hàn thiếu gia ta, chấm, bụp, tên này còn chưa nói hết câu thì bị đá một cước vào bụng. Ta đã nói với ngươi là đừng xuất hiện trước mặt ta rồi, vậy mà còn dám gọi người đến xử lý ta. Hàn Mặc tiếp tục đánh tên này. Sau một lúc Hàn Mặc dừng lại nhìn dưới đất bị đánh thảm, Hàn Mặc nói. Cút, lần này ta tha cho ngươi không có lần sau đâu. Hàn Mặc nói ra rồi tiếp tục đi về nhà. Trên đường về, Hàn Mặc ăn trưa ở một quán bên đường rồi về tiếp tục tu luyện. Hàn Mặc ngồi trên giường nhắm mắt tu luyện. Sau 4 tiếng đồng hồ Hàn Mặc mở mắt ra nhìn thấy mới tu luyện được hơn 50. Hàn Mặc cảm thấy tiến độ này quá chậm, phải tìm cách tu luyện nhanh hơn. Hàn Mặc đứng dậy khóa cửa đi ra khỏi nhà, gọi một chiếc taxi đi đến phố đồ cổ. Trong xe Hàn Mặc gọi hệ thống. Tiểu Linh, bây giờ tìm đồ có chứa linh khí kiểu gì a? Chủ nhân, người chỉ cần đến gần đồ vật có chứa linh khí là hệ thống sẽ báo cho người biết. Tiểu Linh đáp, dạng này a, vậy thì dễ làm rồi. Hàn Mặc nói ra, sau 30 phút xe đến phố đồ cổ. Hàn Mặc trả tiền xe rồi đi vào. Trong này có rất nhiều người đang mua sắm đồ cổ. Hàn Mặc tiến vào còn chưa kịp làm gì thì tiếng của hệ thống vang lên. Chủ nhân, bên trái người có một chiếc vòng có chứa linh khí. Hàn Mặc kích động quay sang. Chấm, đây là một gian hàng của một ông lão. Hàn Mặc tiến đến cầm chiếc vòng lên giả vờ quan sát. Ông lão thấy Hàn Mặc nhìn trúng cái vòng tay này, hai mắt tỏa sáng nói ra. Cậu thanh niên thật có mắt nhìn. Chiếc vòng cổ này chính là từ thời nhà Tống đó, nếu cậu thích tôi sẽ bán rẻ cho cậu thôi 1 vạn. Ông lão, cái vòng này chỉ là một cái vòng hỏng bình thường thôi mà cũng dám bán ra 1 vạn. 1.000 thì tôi mua, nếu không thì thôi. Hàn Mặc nhìn ông lão này nói ra. Được được, 1.000 thì 1.000. Ông lão ra vẻ đau khổ nhưng trong lòng thì mừng thầm. Cái vòng nhặt ở ven đường mà cũng bán được 1.000, quá lời, tên này đúng là ngu ngốc mà. Hàn Mặc trả tiền rồi đi sang chỗ khác tìm. Sau 2 tiếng Hàn Mặc đi ra khỏi phố đồ cổ, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Đồ vật chứa linh khí quá ít a, đi cả chỗ này mới có 3 cái. Hàn Mặc đi khắp ngoài cái vòng chỗ của ông lão kia ra còn tìm được một miếng ngọc bội và một cái chuôi kiếm có chứa linh khí. Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đi về nhà. Về đến nhà, Hàn Mặc ngồi trên ghế lấy 3 món đồ có chứa linh khí vừa mua ra hỏi hệ thống. Tiểu Linh, hấp thụ linh khí của mấy thứ này kiểu gì a? Chủ nhân, người không cần phải tự mình hấp thụ. Chỉ cần người để vào hệ thống là hệ thống sẽ hấp thụ linh khí trong này và chuyển đến trong người của chủ nhân. Tiểu Linh nói ra, tiện vậy à, thế thì quá tốt rồi, vậy mau hấp thụ a, Hàn Mặc kích động nói ra. Keng, một tiếng, ba món đồ được đưa vào hệ thống. Bắt đầu hút linh khí. Tiếng của hệ thống vang lên. Hàn Mặc cảm thấy linh khí được truyền vào trong cơ thể mình, nhưng chỉ một lúc sau Hàn Mặc há to miệng. Chỉ thấy linh khí truyền vào cơ thể như nước đổ, sau vài giây Hàn Mặc từ luyện khí tầng 2 lên hẳn luyện khí tầng 4, làm Hàn Mặc mộng bức. Tiểu Linh, hệ thống hấp thụ là cứ nhanh như vậy sao? Hàn Mặc có chút kích động hỏi. Thưa chủ nhân, tùy theo đồ vật có linh khí ít hay nhiều, thời gian hấp thụ cũng lâu hơn nhưng là vẫn rất nhanh. Tiểu Linh trả lời. Nghe thấy thế Hàn Mặc thật sự kích động. Nếu cứ tìm được đồ vật có linh khí, chẳng phải tu vi của mình sẽ được tăng lên rất nhanh sao? Hàn Mặc quyết định sẽ đi những chỗ khác tìm thật nhiều đồ vật có chứa linh khí. Nhưng trước đó phải xử lý mấy con chuột nhát đã. Vì tu vi của Hàn Mặc đã tăng lên luyện khí tầng 4 lên, năng lực cảm ứng cũng rất mạnh, nên có mấy người xâm nhập vào nhà là Hàn Mặc biết ngay. Cách chương.